1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Đạo Hoa Hương thảo luận năm được mùa. Lên đại học sau Lý Hòa trường học phụ cấp cũng gửi về trong nhà. Mà dù sao hạt cát trong sa mạc, cũng liền đại học tốt nghiệp phân phối làm việc, cầm tiền lương mới giúp sấn về đến trong nhà. Cao trung thời điểm một lòng nghĩ thoát ly nông thôn, tiến vào thành phố lớn, làm người trong thành, người đối diện bên trong không quản không hỏi. Đối với cái nhà này ấy nấy, cũng là chân chính tại 30 tuổi về sau mới có thể ngộ. Khi đó hắn mới thật sự là hiểu chuyện đi, ngẫm lại hắn trước kia, xác thực vô tâm không có lá gan, một mực đi học, cơ bản không được quan tâm trong nhà. Chí vu thân cha, cha ruột là dù sao không hỏi sự tình. Đời trước của hắn không có tiền đi học, chưa từng có nghĩ tới mình kiếm tiền, sẽ chỉ trông cậy vào trong nhà khắp nơi mượn. Có một đoạn thời gian còn một mực phàn nàn thân thích của hắn không giúp đỡ. Về sau hắn suy nghĩ minh bạch, người ta không mượn có người ta đạo lý. Trong nhà hắn không có trên đỉnh đầu lập hộ, mượn tiền ai tới trả đâu. Huynh đệ bọn họ tỉ muội nhỏ tuổi, cha ruột là cái không đáng tin cậy, cứu cứu dì mụ cũng tốt, thúc bá cô cũng tốt, cấp cho bên này tiền đều là không được trông cậy vào trong nhà hắn có thể còn được. Lúc này nông thôn nhà ai không phải 3-4 đứa bé, nhà ai lại so nhà ai thời gian tốt qua, người ta mượn ngươi lần một lần hai có thể, không thể một mực mượn xuống dưới a. Lâu dài ăn đều là khoai lang khô, khoai lang làm, bắp, gạo chính là tương đối xa xỉ lương thực, lúa mì ăn đến rất ít, chỉ là ngày lễ ngày Tết mới có bột mì ăn, ăn bữa sủi cảo chính là lớn nhất thức ăn ngon, chính là như vậy thời gian, người ta cũng không ít giúp đỡ hắn, Lý Hòa hiện tại là triệt để là thấy rõ, hai đời, có thể không rõ sao. Có ân liền báo ân đi, đương nhiên là có thù cũng phải báo thù, tiền về nhà cho đại tỷ thu, không cần cho mẹ, liền nàng cái kia tính tình, cha ta vừa về đến, bảo đảm lưu không được. Lý Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Long cái kia mở miệng cười dày giải phóng, đã không còn hình dáng, đi ngang qua trên trấn cắt chút thịt, cho ngươi thêm mua đôi giày, ai? Vậy ta trở về giúp đại tỷ giấu, bảo đảm đều tìm không. Lý Long cũng là quỷ tinh, chính hắn cha ruột còn có thể không hiểu rõ, nói không được quán cũng là giả. Phương viên hơn 10 dặm địa, nhà ai cái tượng nhà hắn dạng này đem thời gian qua thành cái này quỷ bộ dáng. Ca, tiền ta tồn lấy, không mua giày, trời nóng không mang giày đều được, một đường không có nghỉ. Hương trấn đến huyện thành chủ đạo đều là đơn giản cục đá đường cái. Rất sóc này, nếu là cưỡi xe đạp, cái mông nếu có thể nói chuyện, cũng là sẽ kêu lên vài câu. Ai nha nha, mẹ của ta ơi, đều muốn nở hoa rồi. Nếu là vừa vặn nghĩ như xí, cam đoan bùn đất ba đều muốn cho điên ra. Lý Hòa nhớ kỹ thập niên 90 mới tu thành đường xi măng. Đi thẳng đến thị trấn lên, mặt tiền lớn nhất chính là cung tiêu xã, phiên chợ cũng tán gần sấp xỉ. Hắn phân phó Lý Long đi cắt thịt, chính hắn ngay tại sạp hàng lên mua 2 mao tiền bánh quay trèo đường. Trong nhà không phải còn có cái tiểu nhân nha, sẽ nổ bánh quay trèo nhiều người mấy là lão nhân. Bọn hắn khiêng gánh tại từng cái nông thôn du tẩu, trong thôn gọi bánh quay trèo gánh. Mặc dù cũng là gồng gánh tử kiếm sống, nhưng cùng bán thuốc lá diêm hoa quế đường người bán hàng rong khác biệt. Người bán hàng rong vừa đi vừa muốn gào to, có khi còn tại trong tay lay động một cái chuông nhỏ trống. Lấy hấp dẫn người trong thôn chú ý, bánh quay trèo gánh, Lý Hòa nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy bọn hắn gào to qua. Lý Hòa mua xong bánh quay trèo, tại cung tiêu xã đem trong tay lương phiếu đổi thành bột mì. 9 cân phú cường phấn cũng mới 1 khối 8 mao tiền. 2 mao tiền 1 cân không đến. khẽ cắn môi, trực tiếp trả tiền. Những ngày này ăn bắp, cuống họng ăn đau, mấu chốt không có dinh dưỡng không nói, còn không được kháng đói. Trong nhà tính công điểm cũng liền ba người, phân tiểu mễ chỉ đủ chịu bát cháo. Bất quá cũng không thể không nói, lúc này tiền đáng tiền, sức mua cường hãn. Trong thành làm công nhân một tháng cầm cái 20 mấy khối tiền lương, so hậu thế công chức còn nổi tiếng. Lý Hòa đối phía trước cách đó không xa ngồi xe bò người ta không ngừng hâm mộ. Xe bò tuy chậm, cũng là chiếc xe a, dù sao cũng so hắn hai cái đùi mạnh. Ai, hắn cảm thán mình càng ngày càng không có tiền đồ. Trong tay mang theo bao gạo, cái này quỷ ngày nóng, sợ hỏng. Buổi sáng hai người đi huyện thành mặc dù cũng có 70-80 cân lươn cá trạch, cũng không có độc như vậy mặt trời a. Lý Long trong tay dẫn theo thịt cùng bánh quay trèo, là hét để Lý Hòa nghỉ ngơi, đồ vật cho hắn cầm. Lý Hòa cuối cùng không có nhẫn tâm để đệ đệ bị cái này tội. Vẫn là chính hắn khẽ cắn môi, lại đi vài dặm địa. Nhị Hòa, Nhị Hòa. Lý Hòa nghe phía sau có gọi hắn danh tự, quay đầu nhìn mắt xem xét, vui vẻ, thật sự là trông mong cái gì đến cái gì. Trong thôn Lưu Đại Tráng vội vàng xe lừa chính hướng bên này tới. Phụ cận xem xét, xe lừa ngồi không ít người, đều là trong thôn tiểu tức phụ, lão nương môn, cũng không có khách khí, đem đồ vật hướng xe lừa lên vừa để xuống, liền cùng Lý Long bỏ lên. Trắng a, nhìn cái gì, đi nhanh lên, ta đều nóng đến không thở nổi. Lý Hòa nhìn Lưu Đại Tráng bút tích, hướng hắn khoát tay để hắn nắm chặt đi. Lưu Đại Tráng cùng Lý Long đồng dạng lớn, từ nhỏ đã thích đi theo Lý Hòa đằng sau. Lý Hòa nói đông hắn cũng xưa nay không chạy tây. Về sau tại Lý Hòa giúp đỡ xuống dưới phương Nam làm công trình nhận thầu, thành danh phù kỳ thực Lưu lão bản, dù là gia đại nghiệp đại, cũng như thường tại Lý Hòa phía sau cái mông hỗn, cũng không chê mất mặt. Buổi sáng đi nhà ngươi, muốn hỏi ngươi có muốn hay không đi chợ. Thím nói các ngươi đi huyện Lý. Lưu Đại Tráng bên cạnh đuổi con lừa bên cạnh quay đầu nói. Nhị Hòa, ta nhìn những vật này nha, 3 khối nhiều tiền đâu. Thế nào hôm nay phát tài? Đối diện Đông Mai Thẩm nhìn cái kia 2 cân mắt thường đều sáng lên. Thím, ta hôm qua cái bắt không ít lươn cá trạch, hôm nay đi đổi điểm tiền nhàn rỗi. Lúc đầu buổi sáng đi ra ngoài Lý Hòa còn muốn lấy lén lút làm ăn, khiêm tốn điểm, kết quả đi ra ngoài xem xét, khá lắm, theo huyện thành đến trên trấn tất cả đều là tiểu thương tiểu thương. Tình cảm người thông minh vẫn là nhiều a. Lý Hòa chỉ nhớ của kiếp trước vẫn là như vậy, có chút không đáng tin cậy. Lúc đi học cũng không chút chú ý qua những này sinh ý sự tình, một mực một lòng đọc sách nghĩ đến ăn cơm nhà nước. Chân chính hắn làm ăn cũng là thập niên 90 mới bắt đầu. Sớm một nhóm xuống biển phát tài người kích thích hắn, lúc này hắn liền dứt khoát nói ra, không có gì che giấu, ngươi đi về hỏi xuống cây cột, trụ tử, cùng thúc, nếu là có công phu cũng đi trong đất bắt chút lươn. Cá trạch, ta thu hết, cá trạch 1 mao 6, lươn 2 mao 2, Nhị Hòa, ngươi nói chính là thật. Bọn ta ra chiếc kia tử gần nhất cũng nhàn, trong đội không lên công, ở nhà ngồi xổm cũng là không có việc gì. Ngươi nếu là thật thu, ta buổi chiều liền để hắn cho ngươi đưa. Lý Hòa nhìn thoáng qua nữ nhân này, nếu như ký ức không có phạm sai lầm, cái này đoạt lời nói hẳn là đến tùng vợ hắn. Bên trong không được, Nhị Hòa, Phan Nghiễm tài mẹ của hắn cùng Đông Mai thím đều vội vàng hỏi. Đều bên trong, bất quá muốn thu nhiều như vậy, ta cũng không có như vậy đều tiền nhàn rỗi, muốn xuống tập trở về mới có thể cho các ngươi kết. Lý Hòa suy nghĩ mình mấy chục khối tiền liền toàn bộ vốn liếng. Nếu không các người cũng có thể cùng ta cùng đi trong huyện bán. Tả Hữu Huyền hao chút thời gian, Lý Long nghe xong hắn ta nói như vậy, đều nhanh cấp bách khinh bỉ nhìn. Nếu là để người ta mang theo huyện thành, còn có thể có hắn hai anh em chuyện gì? Lúc này cũng không có cái ngốc. Phan Nhiễm Tài mẹ của hắn nói, người đứa nhỏ này khách khí cái gì? Ai có vậy chân mài công phu đi huyện thành, mấy chục dặm đâu, đầu năm nay mặc dù cũng có làm ăn, có thể gánh vác nhiều khắp nơi trên trấn bán một chút thức nhắm. Hoa quả, đi huyện thành đều là hai mắt đen thui, tư tưởng cũ tác quái, không ai dám gánh phong hiểm đi huyện thành, lại nói mấy chục dặm, kia là dễ dàng như vậy xong đi. Nhà nàng có thể không nỡ bé con ăn cái này khổ. Mấy cái lão nương môn đều nghĩ đến. Đoán chừng cái này Lý Gia nhanh đói đi mới đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đã có sẵn nhặt, ai nguyện ý đi gánh đầu cơ trục lợi nguy hiểm. Mấy cái lão nương môn đều trong lòng lẩm bẩm. Cái này Lý Triệu Khôn trong nhà từ bỏ thói quen xấu, cũng không phải cắt qua lần một lần hai. Nhiều cắt một lần cũng liền đó không quan trọng. Quả nhiên cha nào con nấy. Các nàng loại này trong sạch người ta, cũng không thể đi làm loại này mất mặt sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.